Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 486 ai tới nói cho ta. Đây là có chuyện gì? Cố Tranh ngồi dậy, ngươi đoán bọn họ cuối cùng ai thắng? Nhạc Linh Chi nói, khẳng định là Sở phu nhân. Nếu là bọn họ thật sự phải chờ tới ngày mai, chúng ta đêm nay liền đi ra ngoài. Cố Tranh gật gật đầu. Hảo, đêm nay thượng lại không quay về. Chỉ sợ Âu Dương Tinh sẽ thiếu kiên nhẫn, còn có Long Đường cùng huynh đệ ba người, cũng khẳng định sẽ lo âu. Ta phòng chừng bọn họ đợi không được ngày mai, trong chốc lát khả năng sẽ đối chúng ta hạ dược. Cố Tranh đoán được không sai, Sở Vân cùng hắn cha mẹ thương lượng kết quả, là hướng phòng tối phía dưới Phong Nguyễn cân tán, cách một đoạn thời gian phóng một lần. Bọn họ hỏi thăm rõ ràng, nếu liên tục hạ độc, liền Tuyết Liên Đan cũng giải không được. Nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi đã là bách độc bất xâm thân thể. Lăn lộn đến buổi tối, lỗ nhỏ bên ngoài truyền đến Sở Vân thanh âm. Linh Chi, ngươi còn hảo đi, Nhạc Linh Chi hữu khí vô lực nói. Ngươi nói đi, nói chuyện không tính toán gì hết, Sở Vân ngươi chính là vương bát. Sở Vân vội vàng xin lỗi, nói là hắn mẫu thân ý tứ. Lúc này, bên trên buông một con điếu rổ, Sở Vân nói. Linh Chi, ngươi một người ngồi vào điếu rổ. Hắn đây là muốn tận mắt nhìn thấy Nhạc Linh Chi một người đi lên mới yên tâm. Nhạc Linh Chi đáy lòng cười nhạo một tiếng, ở ngồi vào điếu rổ phía trước, nàng đã đem Cố Tranh xả đến trong không gian mặt. Sở Vân từ nhỏ khổng hướng trong xem, luôn có nhìn không tới góc, hắn thấy được Cố Tranh cái ở những cái đó mà chuyển thượng quần áo, hắn cho rằng Cố Tranh còn hôn mê ngã trên mặt đất. Hắn lại nhìn đến Nhạc Linh Chi. Phí rất lớn kính mới ngồi vào điếu rổ, liền hoàn toàn yên tâm. Thực mau, điếu rổ liền bị chậm rãi hướng lên trên đề. Điếu rổ nhắc tới mặt trên thời điểm, nhìn đến chỉ có mềm mại thành một tiểu đoàn Nhạc Linh Chi, Sở gia người cuối cùng yên tâm. Sở phu nhân phân phó thủ hạ đem Nhạc Linh Chi trói gô. Sở Vân nói, để cho ta tới, hắn không nghĩ làm nam nhân khác chạm vào Nhạc Linh Chi. Không, Nhạc Linh Chi cũng lười đến mắng chửi người. Một cái ý niệm, liền đem Cố Tranh xả ra không gian. Cố Tranh trống rỗng xuất hiện ở trong phòng, vừa ra tay liền giết tưởng trói Nhạc Linh Chi bốn cái nam nhân. Nam nhân khác la hoảng lên, có quỷ a, bọn họ đem điếu rổ treo lên tới thời điểm, rõ ràng điếu rổ chỉ có Nhạc Linh Chi một người. Sở Vân cùng Sở phu nhân cũng chấn động, chạy nhanh sau này lui. Nhưng Cố Tranh liên hoàn phi đao đã bay đi ra ngoài, trong phòng Sở gia thủ hạ sôi nổi ngã xuống đất. Này đó thấy được hắn trống rỗng xuất hiện người, toàn bộ đều phải chết. Cố Tranh dùng ý niệm chỉ huy phi đao, muốn cắt Sở phu nhân cổ động mạch, Sở phu nhân bên người hai gã thị nữ thấy phi đao thế tới hung mãnh, không kịp nghĩ nhiều liền dùng thân mình ngăn trở phi đao. Không nghĩ tới phi đao xuyên qua thị nữ bả vai, vẫn như cũ cắt đứt Sở phu nhân cổ động mạch. Mẫu thân, Sở Vân tê tâm liệt phế ôm lấy Sở phu nhân ngã xuống thân mình. Cố Tranh dùng phi đao giải quyết hai gã thị nữ đồng thời, lại dùng ý niệm thao tác phi đao, đâm vào Sở Vân chân trái đầu gối. Sở Vân kêu thảm thiết một tiếng, mẫu tử hai người té ngã ngầm. Vân Nhi, nghe tiếng chạy tới Sở Thiên, tưởng vọt vào phòng cứu trở về Nhi tử. Nhạc Linh Chi cũng không trang mềm mại, ấn động dấu ống tay áo tụ tiễn, thành công chặn Sở Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tranh nhân cơ hội khống chế được Sở Vân, đem đoàn đao đặt tại Sở Vân cổ động mạch thượng. Nhạc Linh Chi cao giọng nói, Sở gia chủ, không nghĩ nhìn đến con của ngươi bị cắt cổ động mạch, cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Sở Vân cố nén đau nhức, cha, các ngươi trước đừng tiến vào, hắn không nghĩ liền như vậy đã chết. Sở Thiên hét lớn một tiếng, đều đừng lộn xộn, gia chủ phát lệnh, không có người còn dám hướng trong phòng hướng. Sở Thiên ôm Sở phu nhân, toàn thân run rẩy. Ai tới nói cho ta, đây là có chuyện gì? Phòng đầy đất người chết, liền có Phượng Đường bảo hộ phu nhân đều đã chết. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.